Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 21, ấm áp hàng ngày. Được rồi, trước tiên dừng một hồi, Vận Nhi mấy ngày nay đều ở nơi này, vì lẽ đó nếu có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể thỉnh giáo nàng. Một lần nữa đi tới bên ngoài. Cổ Hà quay về đang tu luyện ba người nói rằng, Vân Tông chủ không cần về Vân Lam Tông sao? Nghe được Cổ Hà quyết định, Tiểu Y Tiên mặt tối sầm, có chút tức giận, muốn cùng tình địch cùng nhau mấy ngày, trong khi dẫy chết khả năng còn có thể giáo dục các nàng. Chuyện này quả thật là đòi mạng, liền Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, không có chuyện gì, lớn như vậy cái tông môn. Các loại quy tắc cũng đã đối lập hoàn chỉnh, vì lẽ đó dù cho tông chủ biến mất hơn nửa năm cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Cổ Hà chủ động dài, thích, có chút đau đầu, này cũng còn không bắt đầu chính thức ở chung, cũng đã có chút tranh đấu đầu mối. Thanh Lân cùng Tử Nghiên đúng là không có ý kiến gì. Trái lại cảm thấy thêm một cái nhiều người một phần náo nhiệt. Hơn nữa có một người khác giáo dục. Nói không chắc cũng là một loại khác thể ngộ. Tạm thời động viên dưới Tiểu Y Tiên. Sau khi Cổ Hà tiếp tục bắt đầu cho ba người tu luyện công pháp cùng đấu kỹ sai lầm chỗ cha lậu bổ. Khuyết, lấy đấu tông cấp những khác tầm mắt phán đoán. Dù cho bên cạnh Vân Vận đều được lợi không nhỏ. Buổi tối lại là như thường lệ ăn cơm phân đoạn. Tuy rằng Cổ Hà, Tử Nghiên cùng Vân Vận đều từ lâu không cần ăn cơm. Vẻn vẹn hấp thu ngoại giới năng lượng cũng đã đầy đủ thân thể cần thiết. Thế nhưng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dù sao không phải đấu vương cảnh giới, còn cần ngũ cốc ăn tạp no bụng. Tự nhiên hai người ở nhà bếp giúp Tiểu Y Tiên, Cổ Hà cùng Vân Vận thì lại đứng ở bên ngoài nhìn bận rộn ba người. Vân Vận nhỏ giọng nói, Cổ Hà đại ca, chúng ta như vậy đứng không ra dáng tử, cũng đi hỗ trợ đi. Người biết nấu ăn. Cổ Hà một mặt hoài nghi nhìn Vân Vận. Có vẻ như nguyên thời gian tuyến, Vân Vận vẫn luôn là một hai tay không dính mùa xuân nước người. Thời gian này tuyến thay đổi. Sẽ không. Thế nhưng có thể học mà. Vân Vận mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Thân là Vân Lam Tông tông chủ, rất sớm liền tu luyện đấu vương. Nàng ăn đều ăn rất ít, chớ đừng nói chi là làm, nhưng lời nói như vậy nhất định là không thể nói ra miệng. Chống chế nói, ha ha, có thể, vậy ngươi đi cho Tiểu Y Tiên nhặt rau, làm cho nàng dạy ngươi đi. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn Ngụy Biện Vân Vận dĩ nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Cổ Hà không để ý nàng né tránh, xoa xoa trên đầu nàng phượng hoàng kiểu tóc. Đem làm loạn, cười khích lệ nói, không nghĩ tới Cổ Hà đại ca ngươi còn có như thế ác thú vị một mặt. Vân Vận đem Cổ Hà tay đẩy ra, miễn cưỡng khôi phục kiểu tóc, nếu nói là vừa là một con dương cánh muốn bay phượng hoàng. Vậy bây giờ nhìn qua chính là một con mềm hoạt phượng hoàng. Nói xong không cho Cổ Hà tiếp tục làm loạn cơ hội. Chạy vào nhà bếp. Làm cho nàng dạy Vân Vận chủ nghệ. Tiểu Y Tiên nội tâm là cự tuyệt. Thế nhưng sư phụ ngay ở bên cạnh nhìn, nàng cũng không thể trực tiếp từ chối. Cái kia có vẻ thật không có lòng giả. Con người đảo một vòng, Tiểu Y Tiên lộ ra mỉm cười, một mặt thân thiết bắt đầu giáo dục Vân Vận. Nếu chỉ nói là dạy nấu ăn, có hay không giảng kinh cái nào đạo món ăn, vậy liền dạy nàng một đạo khó khăn nhất, hy vọng nàng sẽ không bị đả kích cũng không tiếp tục tiến vào nhà bếp. Tiểu Y Tiên trong lòng thầm nói, sau khi sắp tới một canh giờ, Tiểu Y Tiên liền ở trong phòng bếp làm đường giấm sườn non. Cũng đối với đã rửa sạch món ăn Vân Vận giảng giải nấu ăn bước đi. Một bên xem một bên nghe, đối với một món ăn muốn nhiều như vậy bước đi. Vân Vận đột nhiên cảm thấy một luồng kính nể, nguyên lai nho nhỏ một món ăn cũng có nhiều như vậy càn khôn. Hơn nữa còn cần nắm hỏa hầu, quả thực lại như luyện dược sư như thế. Chờ tiểu y tiên đem đã làm tốt hết, thảy món ăn đều bưng ra. Đi theo phía sau nàng đồng thời giúp một tay Vân Vận mang trên mặt điểm nhàn nhạt ủ rũ. Bị đánh tới, Cổ Hà trước tiên khen một phen tiểu y tiên. Sau đó quay về sắc mặt trầm thấp Vân Vận hỏi. Đúng vậy, không nghĩ tới nấu ăn khó như vậy. Ta là không phải rất ngốc. Vân Vận gật gù, nàng thừa nhận là có chút xem thường nấu ăn độ khó. Vậy cũng không có, tiên nhi cũng là học mấy tháng mới có bản lãnh như vậy. Học tập tất cả đồ vật đều là kinh nghiệm tích lũy. Rất khó trong thời gian ngắn học được. Huống chi tiên nhi đêm nay làm vài món thức ăn lệch khó. Cổ Hà khuyên lơn, được rồi, ở ngươi mấy ngày nay ít nhất phải học được một đạo. Vân Vận đột nhiên một mặt kiên định nói, ở nấu ăn bị đánh tới, vậy thì từ nơi đó đứng lên, ngươi vui vẻ là được rồi. Cổ Hà buông tay, năm người cùng nhau ăn cơm tối, tuy rằng bởi vì Vân Vận vừa tới, đều có chút gò bó, thế nhưng theo đề tài mở ra, quen thuộc sau khi, mấy người trong lúc đó đúng là dần dần dung hiệp lên. Ở sau khi ăn xong, Cổ Hà khẩn cấp từ lầu 2 chính hắn gian phòng tách ra. Làm ra một phòng ốc, bởi vì lúc đó xây nhà này phòng ốc thời điểm, hắn cũng không có cân nhắc đến muốn ngủ ở rất nhiều người. Vì lẽ đó toàn bộ lầu 2 chính là một siêu cấp lớn gian phòng. Hiện tại Cổ Hà lợi dụng kiếm khí tước ra tấm gỗ, đem gian phòng tách ra, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một tòa ôn ngọc đài. Cung nàng tĩnh tọa tu luyện, đấu tông thực lực phối hợp linh hồn sức mạnh, có điều mười mấy phút, lầu 2 gian phòng liền chia ra làm hai. Được rồi, người trước hết ngủ ở nơi này đi. Thở nhẹ một hơi, Cổ Hà đi tới lầu 1 đối với Vân Vận nói rằng, ta có thể hay không ngủ ở lầu 1, chen một ít cũng không liên quan. Vân Vận mặt mang bất an nói rằng, buổi tối ngủ ở nam nhân sát vách, từ nhỏ đến lớn, cũng không như vậy trải qua. Dù cho hai người cũng chỉ là tĩnh tọa tu luyện, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sợ cái gì, lầu 1 đã có 3 người, xem như là khá là chen lấn. Đến, nghe lời, đi tới, Cổ Hà nói kéo Vân Vận tay. Vân Vận vùng vẫy một hồi, không có tránh ra. Liền tùy ý Cổ Hà nắm. Được rồi, ngươi ngủ ở gian phòng này. Đã trễ thế này, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi tu luyện. Có việc bất cứ lúc nào gọi ta. Cổ Hà lôi kéo Vân Vận đến tân phòng trước cửa phòng, buông tay nàng ra, nói rằng, cái kia, Cổ Hà đại ca, ngày mai gặp. Vân Vận trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ Cổ Hà muốn cùng nàng đồng thời tiến gian phòng. Bây giờ nghe Cổ Hà, tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút mất mát, nhưng biểu hiện không khỏi thanh tĩnh lại. Ngày mai gặp, Cổ Hà không ở rông dài, vung vung tay, tiến vào gian phòng của mình. Ở một cái hoàn cảnh xa lạ, chính là người lòng cảnh giác mạnh nhất thời điểm. Vào lúc này, đi chơi ám muội, thất bại độ khả thi rất lớn. Hơn nữa tiểu y tiên ngay ở phía dưới, ở trên mặt này đối với Vân Vận làm cái gì, luôn cảm giác rất có tội ác cảm giác. Trở về phòng, Cổ Hà ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện, xem như là lần đầu trải nghiệm hắn này tương đương với đấu tông đỉnh cao thân thể tu luyện cảm giác. Thiên địa gian cuồn cuộn không ngừng năng lượng tràn vào Cổ Hà thân thể. Những năng lượng này tiến vào thân thể hắn rất nhanh thì sẽ được hắn vận chuyển công pháp luyện hóa. Hóa thành bản thân hắn một phần năng lượng. Những năng lượng này không chỉ có không có đưa tới chút nào chướng bụng cảm giác. Trái lại tất cả năng lượng đều bị thân thể hắn ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ thu nạp. Giống như là thân thể của hắn đã hóa thành một cái năng lượng ngôi sao đã tắt giống như vậy. Đem quanh thân hết thảy năng lượng toàn bộ thôn phệ, đồng thời trong thân thể tựa hồ truyền đến tham lam khát cầu thanh. Hy vọng càng nhiều năng lượng,